Sau nhiều năm gả thay, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây hậu cung vô cùng náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng. Nguyên nhân chính là vì sinh thần của Hoàng hậu Nương Nương sắp đến tân hoàng đăng cơ đã 6 năm. Thánh thượng tính khí bạo liệt, hễ tức giận là giết, tịch thu tài sản, may nhờ Hoàng hậu khuyên nhủ mới tránh được nhiều cuộc tàn sát. Hoàng hậu quản lý hậu cung nghiêm minh, nhưng vẫn có sự khoan dung, khiến phong khí hậu cung thanh liêm hơn so với thời Thánh Tổ Hoàng đế. Vì vậy, triều đình đến hậu cung đều vô cùng coi trọng sinh thần của Hoàng hậu. Bản thân Giang Uyển như không quá để tâm đến việc này. Trước đây ở phủ Ninh An Hầu, mỗi năm chỉ có Lệ Di Nương nhớ đến sinh thần của nàng. Sau khi gả vào phủ Lục, vì Lục Quốc Công và Lục Phụng đều là người khiêm tốn, trong phủ chỉ long trọng tổ chức thọ yến cho tổ mẫu, nàng làm nhi tức, tất nhiên không thể làm lớn hơn tổ mẫu. Hơn nữa, tiếp đón khách chỉ là chuyện nhân tình thế thái, rất mệt mỏi nên nàng chỉ bày biện đôi ba bàn tiệc, làm cho có lệ. Từ khi Lục Phụng đăng cơ, nàng trở thành chủ nhân trung cung, chuyện này không còn do nàng quyết định nữa. Hậu cung đã chuẩn bị từ một tháng trước, đến ngày sinh thần, trong cung sẽ mở yến tiệc lớn. Bá quan văn võ cùng các thái phi đến chúc mừng, những quan viên địa phương và sứ thần phiên bang không tiện vào kinh cũng sẽ dâng biểu chúc phúc, chúc Hoàng hậu Nương Nương phượng thể khang kiện, vạn thọ vô cương. Chỉ vì sinh thần của mình mà khiến triều đình và hậu cung bận rộn, Giang Uyển như sau khi trải qua một lần náo nhiệt như vậy liền ra lệnh từ năm sau phải giản lược mọi thứ, nói rằng thánh thượng trị quốc lấy kiểm, làm gốc, ngày sinh thần của nàng cũng không thể xa hoa lãng phí. Thánh thượng có thực sự kiểm hay không, trong lòng bá quan và dân chúng tự có cân nhắc, nhưng đức hạnh của hoàng hậu thì không ai có thể chê trách. Để khôi phục danh tiếng ngày càng nguy hiểm của Lục Phụng, những năm qua, Giang Uyển như chưa từng nhàn rỗi. Sau khi hậu cung yên bình, hoàng hậu ban ân cho thiên hạ, làm rất nhiều việc lợi quốc lợi dân. Ví dụ như khuyến khích các địa phương lập viện nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những năm mất mùa đói kém. Nàng chủ động giảm bớt chi tiêu trong cung, khiến giới quyền quý kinh thành noi theo, góp tiền cứu tế. Không ít việc làm đã giúp danh tiếng hiền đức của hoàng hậu truyền xa. Vì vậy, dù nàng không muốn tổ chức linh đình, hàng năm vẫn có vô số người muốn lấy lòng. Thế nên mỗi khi đến sinh thần, Giang Uyển như lại bận tối mặt. Ngoài việc tiếp đãi khách khứa, nàng còn phải quan tâm đến ba đứa con, và quan trọng nhất là hoàng đế. Hoài Dật là trưởng tử, cũng là người đáng tin cậy nhất. Lễ vật sinh thần hàng năm của cậu luôn hợp ý mẫu hậu. Giang Uyển như có sở thích thay đổi thất thường, năm nay thích bút mực hội họa, Hoài Dật liền tự tay vẽ một bức tranh vạn thọ dâng mẫu hậu, năm sau lại thích chăm sóc hoa cỏ, cậu liền cẩn thận nuôi dưỡng một chậu hoa đẹp làm quà. Lễ vật không quá xa xỉ nhưng thể hiện rõ tấm lòng. Cặp song sinh thì mỗi người một kiểu, Minh Châu bạo dạn và Táo Bảo. Năm ngoái trong yến tiệc sinh thần của mẫu hậu, đứa trẻ đã mạnh dạn trình diễn một bài quyền côn, khiến Giang Uyển như sắc mặt tái xanh. Nhưng đứa trẻ có thói quen, dù đối với Lục Phụng 35 tuổi hay nữ tử 5 tuổi, cũng không bao giờ làm mất mặt họ trước đám đông. Không chỉ không thể trách cứ, mà còn phải gượng cười khen ngợi nữ tử. Oai phong lẫm liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Lăng thì cẩn trọng và quy củ hơn. Lễ vật cậu tặng đều là chân bảo hiếm có. Giang Uyển như vốn không thiếu những thứ đó, nhưng nếu là nhi tử tự mình chọn tặng, thì dù là gì cũng hợp ý nàng. Tính cách Hoài Lăng thiên về lạnh lùng, có chút giống Lục Phụng. Giang Uyển như đã suy nghĩ rất lâu, nếu đối với Hoài Dật nàng có phần áy náy, với Minh Châu là sự nuông chiều, thì đối với Hoài Lăng là... Mặc kệ, nàng không xem cậu là một đứa trẻ, mà là một... cố nhân. Cũ, tuy không phải lúc nào cũng quấn quýt, nhưng tình cảm mẫu tử vẫn rất tốt. Hoài Lăng với tính cách lãnh đạm ấy, lại sẵn lòng tâm sự cùng nàng. Hôm nay Lục Phụng hiếm khi bận rộn, Giang Uyển như có chút nhàn rỗi. Nàng lười biếng tựa vào ghế đu trong ngự hoa viên, bóng cây che dợp ánh nắng, nàng vừa xem xét sổ sách chi tiêu của hậu cung trong tháng này. Những việc này nàng đã rất quen tay, không cần tốn nhiều sức lực, hơn nữa trong phạm vi nàng cho phép. Không ai dám gian dối. Đang định phê duyệt, Kim Đào bưng trà bánh và hoa quả bước tới, cúi người nói. Khởi bẩm nương nương, nhị hoàng tử cầu kiến. Hoài Lăng, Giang Uyển Như lập tức ngồi thẳng dậy, nói, mau cho vào. Tìm Hạt Tiêu vì lo luyện võ, Minh Châu gần đây ít lui tới Phượng Nghi Cung, Hoài Dật là thái tử, trách nhiệm nặng nề, dù có muốn đến thăm mẫu hậu hàng ngày, nàng cũng không cho phép. Còn Hoài Lăng, tính cách của nó vốn là vô sự bất đăng tam bảo điện, dạo gần đây chỉ toàn bày trò với Lục Phụng, nàng cũng đã lâu chưa gặp ba nhi tử rồi. Kim Đào cúi người lui xuống, ngay sau đó, một đứa trẻ chừng 6 tuổi chậm rãi bước tới. Cậu mặc cẩm bào màu đỏ sẫm, dung mạo trắng nõn như ngọc, đôi mắt lạnh lẽo tựa sao trời, môi mỏng khẽ mím, dáng vẻ cao quý trời sinh. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, Hoài Lăng cúi chào rất lưu loát, thể hiện tính cách lạnh lùng và khuôn phép của mình. Giang Uyển Như thường cảm thán, may mà ba đứa trẻ có điểm giống nàng, đó là làn da trắng. Nếu không, với tướng mạo của Hoài Lăng, quả thực là bản sao của Lục Phụng, nàng làm sao dám đối mặt với tiểu nhi tử chứ? Giang Uyển Như đặt sổ sách sang một bên, mỉm cười dịu dàng. Mau đứng lên, Kim Đào, mang ghế đến đây. Đã lâu không gặp con, nghe phụ hoàng con nói con ngày càng tiến bộ trong học vấn. Nhớ là phải cân bằng việc học và nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Thực ra, Lục Phụng cầu con không được việc đẩy con cái ra khỏi cung, để chúng đừng chiếm dụng tâm trí hoàng hậu. Sao có thể chủ động nhắc đến chuyện học của Hoài Lăng? Giang Uyển Như nói vậy, chủ yếu là để dỗ dành nhi tử mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt Hoài Lăng lóe lên một tia sáng, nhưng kiềm chế rất giỏi, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh, đáp. Nhi thần đã biết, cậu không biết lấy lòng mẫu hậu như thái tử trưởng huynh, cũng không khiến Giang Uyển Như tức giận đến đau gan như Minh Châu. Cậu luôn quy củ, trầm mặc ít lời, khiến Giang Uyển Như không đoán được cậu đang nghĩ gì. May mắn thay, Giang Uyển Như đã hiểu rõ tính cách của ba huynh muội bọn họ, nên cũng không bận tâm đến sự lạnh nhạt của Hoài Lăng, chỉ bảo Kim Đào mang lên một ấm bích loa xuân mới. Nàng dịu dàng nói, hôm nay trời nóng, con mau uống ngụm trà cho mát. Trà ở cung nàng thường là đại hồng bào, vị đậm, hợp khẩu vị của Lục Phụng. Trước kia nàng cũng thường chuẩn bị loại này, sau khi ngày ngày bị ám mùi, nàng cũng quen với hương vị đậm đà ấy. Nhưng Hoài Lăng thì khác, cậu thích uống trà nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hoài Lăng chưa từng nói ra, nhưng sở thích của nhi tử sao có thể qua mắt mẫu thân như nàng. Mỗi lần cậu đến, Giang Uyển Như đều đổi trà thành bích loa xuân có vị thanh nhẹ hơn. Hoài Lăng hiểu rõ điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn căng thẳng cũng thoáng lộ vẻ xúc động. Dù không khát, cậu vẫn nâng chén trà, một hơi uống cạn. Giang Uyển Như lại bảo người mang lên những món điểm tâm cậu thích, thấy cậu ăn uống no đủ, nàng mới mỉm cười hỏi. Nói đi, hôm nay đến tìm mẫu hậu có chuyện gì? Bị nàng nói thẳng ra như vậy, Hoài Lăng cũng không thấy lúng túng, chỉ đáp gọn. Nhi thần đến là vì sinh thần của mẫu hậu. Mẫu hậu có biết, phụ hoàng đã chuẩn bị lễ vật gì cho người không? Nụ cười trên môi Giang Uyển Như bỗng cứng lại. Sinh thần hàng năm của các con, nàng còn mong đợi vài phần bất ngờ, nhưng của Lục Phụng thì hoàn toàn là kinh hãi. Theo lời hắn, thiên hạ này đã cùng trẫm chia sẻ với nàng, thế vẫn chưa đủ sao? Thế nên những bảo vật quý giá như Phượng Quan Hạ Y, kỳ chân dị bảo mà nàng mong đợi, hoàng đế chưa từng tặng. Nhưng hắn cũng không để nàng tay không trong ngày sinh thần. Ví dụ như lần trước, Lục Phụng dụ nàng nói có một món bảo vật, rồi cứ thế kéo nàng lên giường. Đúng là bảo vật thật, được chế tác từ vàng ròng, lưu ly, trân châu, nạm đầy bảo thạch ngũ sắc, lấp lánh đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Chỉ có điều, nó không thể mặc ra ngoài, vì đó là một chiếc yếm ren xuyên thấu, ngay trước N, G, Ự, C còn có hai chiếc vòng hoa tinh xảo làm khóa cài, khi mặc lên làn da trắng nõn của nàng, chỉ khiến nàng khóc đỏ cả mắt. Ngày hôm sau, Giang Uyển Như lập tức xếp bảo vật ấy vào tận đáy dương, quyết không để nó xuất hiện thêm lần nào nữa. Lục Phụng thì luyến tiếc, còn nói đó là báu vật do sứ thần phiên bang tiến cống, hắn đã tốn bao công sức mới có được. Hoàng hậu nương nương đúng là phụ lòng của hắn, phi, ai thèm nhận cái tấm lòng của hắn chứ. Giang Uyển Như âm thầm nghiến răng, hiểu ra rằng năm nay lễ vật sinh thần của hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không ra gì. Như mọi năm, chuyện thế này tuyệt đối không thể để các con biết được. Nàng gượng cười một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lăng Nhi, sao con bỗng nhiên hỏi chuyện này? Nhi tử nàng vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng. Hoài Lăng tuổi còn nhỏ, nhưng gương mặt lại nghiêm nghị vô cùng. Cậu hít sâu một hơi, nhìn mẫu hậu đang đầy vẻ hoang mang, rồi nói. Mẫu hậu, người phải khuyên bảo phụ hoàng. Hừ, Giang Uyển như nghe mà mù mịt, chẳng hiểu gì. Hoài Lăng nghiêm túc nói. Nhi thần nghe nói, có một đạo sĩ đã dâng tấu, nói rằng vùng Mạc Bắc có thần dược, có thể giúp con người trường sinh bất lão. Cách chương.